Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 771 đánh ra dũng khí. Hình thành lòng tin, Liverpool cùng Arsenal tranh tài mở màn liền cho thấy vô hạn kích tình cùng sức sống. Hai đội nhanh tiết tấu công thủ quả thực khiến khán giả không kịp nhìn. Thậm chí có một cỗ áp lực đập vào mặt. Tranh tài chương 7 phút, Sanchez từ cánh trái nhanh chóng thúc đẩy, đường Kanté hiệp phòng đường biên lúc, hắn cấp tốc cùng chủ động chạy tới tiếp ứng Firmino hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Firmino chuồn chuồn lướt nước ra cầu quả thực không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhưng là Sanchez tại tiếp tục dẫn bóng đột tiến muốn giết vào Liverpool vùng cấm địa sườn trái lúc. Van Dijk, Aspilicueta đã chuẩn bị xong đối với hắn tiến hành giáp công. Nhìn hắn đột phá cắt vào bên trong cấm khu xác suất thành công 10 phần xa vời. Nhưng thời khắc mấu chốt, Sanchez lại đưa bóng xéo xuống về gõ. Theo vào đi lên Ramsey một cước ra cầu lại cho ra nghiêng nhét. Ozil bên trong cắt vị trí chạy đi vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân xoa bắn. Trận banh này bay thẳng cầu môn góc xa. Ôm lấy mỹ lệ uyển chuyển bên trong đường vòng cung. Góc độ là đủ rồi. Thế nhưng là cầu nhanh rõ ràng lệch chậm. Ter Stegen di chuyển nhanh chóng về sau dập tắt lửa trực tiếp hai tay đưa bóng lấy xuống. Arsenal mở màn sau đấu pháp phi thường có lực áp bách. Trước trận công kích bày chuyền bóng cấp tốc, nhanh chóng chuyền bóng về sau kiến tạo sút gôn cơ hội tuyệt không do dự. Klopp Arsenal quả thật làm cho chúng ta hai mắt tỏa sáng. Chí ít có thể tại Liverpool trước mặt xuất ra rất mạnh tiến công dục vọng. Điểm này liền đáng quý. Klopp không ngừng mà vì đám cầu thủ vỗ tay, cổ vũ đội bóng sĩ khí. Arsenal trung tướng vẫn là tiến nhanh mau ra. Tiến công kết thúc một khắc này, trước trận cầu thủ cấp tốc lui về, Tư Đồ Vân Binh lại cũng không ngoài ý muốn. Trước kia Dortmund chính là như vậy phong cách, Liverpool dù cho là sân khách xuất kích, nhưng cũng có thể thuận lợi ở giữa sân tổ chức thế công đem tiến công đánh tới Arsenal phòng thủ. Nguy hiểm khu vực nguy hiểm, Klopp cuối cùng vẫn là đối Arsenal phong tuyến phòng thủ cảm thấy bất mãn. Nhưng hắn không cách nào biểu đạt ra đến, bởi vì hắn cải tạo Arsenal cần thời gian còn rất dài. Fan hâm mộ bóng đá cần cho hắn thời gian, hắn cũng hoàn toàn chính xác cần thời gian. Đường Liverpool trước trận tiến công nhanh chóng truyền lại từ cánh phải chuyển di phía bên trái. Đường về sau, Gareth Bale phía trước đâm trúng mắt, thấy là phải xông qua Bellerin bên người. Tại Bellerin quay người lúc lại vượt lên trước đem Gareth Bale xô ra đường biên bên ngoài. Gareth Bale lăn lộn trên mặt đất đâm vào trên biển quảng cáo. Trọng tài chính lập tức thổi còi ra hiệu Bellerin phạm lỗi. Đồng thời đi đến hướng hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Arsenal fan bóng đá trên khán đài nhao nhao vì Bellerin vỗ tay gọi tốt. Klopp chấp giáo Arsenal thay đổi lớn nhất chính là The Gunner huyết tính trở về. Có lẽ loại này phạm lỗi nhìn cũng có chút lỗ mãng. Nhưng nói cho cùng cũng là Arsenal không có cách nào đi hoàn toàn hạn chế lại Liverpool biên. Vô luận là Gareth Bale vẫn là Mbappe. Tại phương diện tốc độ ưu thế đều là như vậy hạc giữa bầy gà. Tư Đồ Vân Binh hít vào một hơi. Sau đó lại chìm dài thở ra, Arsenal lấy phạm lỗi ăn bài làm đại giá đến ngăn chặn Liverpool. Không biết dạng này đấu pháp có thể tiếp tục bao lâu. Nhưng Liverpool cũng không thể chờ Arsenal cầu thủ đem thẻ vàng ăn lượt tái phát lực. Kia nghe là đem Arsenal hao tổn đến dầu hết đèn tắt. Nhưng ở trong đó Liverpool cũng sẽ gánh vác lấy to lớn cầu thủ thụ thương phong hiểm. Thế là Tư Đồ Vân Binh ở đây vừa đánh xuất thủ thế. Để cầu thủ tại tiến công bên trong tăng cường một cước ra cầu. Đề cao chuyển di tiến công tốc độ cùng tần suất. Tranh tài chương 16 phút. Arsenal cánh phải hậu vệ biên Bellerin trợ công giết tới trước trận. Tại Ozil cắt ngang trung lộ kiềm chế Liverpool giữa trận phòng thủ về sau. Milner cùng Bellerin phối hợp đánh xuyên qua Robertson phòng thủ. Tư đồ Vân Binh lập tức ở đây bên cạnh lâm vào trầm tư. Không thể không nói Klopp một bộ này đấu pháp vẫn rất có thiết kế ý nghĩ. Có thể nói đem Milner, Bellerin, Ozil hợp thành một cái tam giác phối hợp hệ thống. Bellerin cánh phải hạng ngọn nguồn sau đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn trung lộ. Firmino theo vào bọc đánh lúc bị Van Dijk ngăn tại ngoại tuyến. Tại đỉnh cấp giao chiến trên sân khấu, Firmino vẫn là khiếm khuyết nhất định kinh nghiệm, còn cần càng nhiều tranh tài đến tôi luyện. Ter Stegen thoải mái mà đưa bóng tịch thu. Arsenal fan bóng đá trong nháy mắt phát ra to lớn tiếng thở dài. Arsenal tiến công thúc đẩy đánh ra rất mạnh lực xuyên thấu. Nhưng là Firmino phía trước cầu môn bọc đánh lại bị Van Dijk ngăn. Chúng ta không cách nào trách cứ Firmino lãng phí cơ hội. Bởi vì hắn đối mặt chính là thế giới mạnh nhất hậu vệ trung tâm Van Dijk. Hiện tại Liverpool nắm lấy cơ hội bắt đầu khoái công. Klopp không có vì tiến công cuối cùng thất bại trong gang tấc mà tiếc nuối. Nhưng hắn ở đây vừa đi kích động đối đám cầu thủ hô to phải tăng cường phòng thủ. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào đi phạm lỗi. Mbappe từ trung tuyến hậu phương đường biên tiếp ứng sau nhanh chóng hướng về phía trước dẫn bóng. Thúc đẩy, khi hắn giết tới trước trận tiến công khu vực nguy hiểm lúc. Monreal đã chuẩn bị tiến hành phạm lỗi. Tây Ban Nha hậu vệ biên biết mình khẳng định ngăn không được đến từ Mbappe xung kích. Đồng thời Wijnaldum cũng vọt tới chuẩn bị phạm lỗi. Xong bảo hiểm. Nhưng Mbappe lại tại khoảng cách hai người còn có không đến 2 mét lúc đưa bóng về gõ. Theo vào đi lên giết qua trung tuyến Azpilicueta trực tiếp đưa bóng đá mạnh chuyền xa đưa đi cánh. Trái, chuyển di tốc độ thật nhanh. Bellerin còn chưa tới kịp trở về thủ đúng chỗ. Gareth Bale cũng đã trùng sát đúng chỗ. Koscielny đã hướng hắn phóng đi. Cũng làm xong phạm lỗi dự định. Gabriel thì cùng trở về thủ Milner giáp công Lewandowski. Đường Gareth Bale đã nhận ra Koscielny hướng phía bên mình vọt tới lúc. Hắn cải biến dự định ngừng cầu lại thúc đẩy ý nghĩ. Mà là chủ động hướng trung lộ chạy mới xuất hiện nhảy đánh đầu đưa đò. Bóng đá bị Gareth Bale đỉnh đi trung lộ khu vực. Khoảng cách Lewandowski có chút xa. Nhưng trận banh này cũng không phải là truyền cho Lewandowski, mà là theo vào chen vào Coutinho. Coutinho trước đâm trúng bộ ngực ngừng cầu hướng về phía trước thuận thế tiếp tục dẫn bóng. Hai bước sau xông phá Arsenal phòng tuyến. Đơn đao đi gặp, Milner lập tức xéo xuống về truy. Coutinho lội cầu giết vào vùng cấm địa về sau điều chỉnh một bước liền lên chân sút gôn. Một cước thấp bắn đưa bóng đánh phía cầu môn góc xa. Piszczek dập tắt lửa đến cực hạn. Lại khoảng cách bóng đá còn có không sai biệt lắm 30 cm. Bóng đá đánh trúng xa nhà trụ bên trong sau bắn vào Arsenal cầu môn bên trong. Liverpool tại Emirates Stadium trước tiếp theo thành. Coutinho quay người phóng tới bên sân nhảy lên thật cao hướng về không trung vung ra một quyền. Coutinho kình xạ phá khung thành. Liverpool dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc lấy được dẫn bóng. Liverpool cái này một đợt phản kích đánh cho phi thường đặc sắc. Từ cánh phải thúc đẩy sau cấp tốc chuyển di. Gareth Bale đánh đầu đưa đò hoàn thành trợ công. Lewandowski kiềm chế Arsenal phòng thủ trọng tâm. Coutinho trong loạn quân giết ra cho Arsenal một kích chí mạng. Chúng ta có thể rõ ràng nhìn thấy Arsenal là tùy thời chuẩn bị đối Liverpool cầu thủ tiến hành phạm lỗi, nhưng là Liverpool cũng không có cho bọn hắn cơ hội như vậy. Chúng ta đó có thể thấy được Arsenal là rất bình thường hy vọng ở đây trên mặt ngăn chặn Liverpool. Nhưng thực tế biểu hiện lại có chút khó khăn, trọng yếu nhất chính là bọn hắn cần tại vùng cấm địa bên trong hoàn thành một chút có uy hiếp rút gôn. Nhưng là hôm nay Van Dijk cùng Benatia đối vùng cấm địa bảo hộ công việc phi thường đúng chỗ. Không biết cái này ném cầu sẽ hay không đối Arsenal sinh ra ảnh hưởng. Tiếp xuống xem bọn hắn biểu hiện đi. Tư đồ Vân Binh vì Coutinho dẫn bóng vỗ tay vỗ tay. Cái này dẫn bóng để Liverpool vô luận từ tâm lý vẫn là tràng diện bên trên đều sẽ có được rất lớn ưu thế. Klopp thì cũng tại cổ vũ đội bóng sĩ khí, không nên bị ném cầu ảnh hưởng. Trên thực tế Arsenal cần thành lập được tự tin. Đầu tiên chính là đối mặt Liverpool dạng này vương giả phải có dũng khí. Chỉ cần không phải một trận sụp đổ thức thất bại, như vậy Arsenal đánh ra bản thân phong cách cùng đối Liverpool sinh ra uy hiếp. Để Liverpool cảm nhận được áp lực, như vậy đối Arsenal tương lai đều là rất có ích lợi. Tranh tài một lần nữa kéo cầu về sau, Arsenal đối khu vực khống chế công việc càng thêm chú trọng. Tranh tài chương 22 phút lúc, Sanchez cánh trái nhanh chóng theo vào tiếp ứng đến Ramsey chuyền bóng. Dưới chân hắn linh hoạt lội cầu cắt ngang, đi vào trung lộ về sau lại bỗng nhiên đưa ra qua đỉnh thẳng nhét. Firmino nghiêng chen vào Benatia sau lưng tiếp ứng bên trong lên nhảy hất đầu công cánh cửa. Kết quả bóng đá đỉnh lệch bay ra ranh giới cuối cùng. Mặc dù hiệu quả không được tốt lắm, nhưng hai người liên hệ vẫn là để Liverpool có chút trở tay không kịp. 3 phút về sau Liverpool trước trận khoái công, đường Mbappe nhanh chóng trước chen vào đã phản việt vị thành công tiếp ứng đến Robertson qua đỉnh. Nghiêng truyền, tại lội cầu bên trong cắt hướng phía vùng cấm địa phương hướng đánh tới lúc. Gabriel về truy bên trong trực tiếp để sẻng không có đụng phải bóng đá. Lại đem Mbappe đánh ngã trên mặt đất. Mbappe nguyên lai tưởng rằng lần này phạm lỗi sẽ để cho Gabriel hồng bài phạt dưới. Kết quả trọng tài chính chỉ là lấy ra một chương thẻ vàng. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng có chút không bình tĩnh. Hắn chủ động đi đến thứ tư quan viên bên kia tiến hành kháng nghị. Liverpool trung tướng tức giận lặp đi lặp lại đối trọng tài chính nhắc nhở. Gabriel phạm lỗi khiến Liverpool đã mất đi một lần tuyệt hảo phá khung thành cơ hội. Nhưng trọng tài chính lại quyết giữ ý mình. Trên trận xuất hiện tranh luận xử phạt. Arsenal hậu vệ trung tâm Gabriel đối Mbappe lần này phạm lỗi. Không hề nghi ngờ hẳn là xử phạt một chương hồng bài. Có lẽ hắn phòng thủ động tác cũng không ác liệt. Nhưng hắn là Arsenal phòng tuyến người cuối cùng. Mbappe nếu như quá khứ chính là đơn đao. Hoặc là nói hắn đã tạo thành đơn đao. Lần này xử phạt khiến Liverpool trung tướng phi thường bất mãn. Tư đồ Vân Binh cũng rất khó chịu. Đây nhất định tại sau trận đấu sẽ trở thành thảo luận tiêu điểm. Arsenal may mắn trốn qua một kiếp. Klopp vô ý tại đi tăng thêm không phải là. Hắn ánh mắt ngưng trọng. Liverpool tiến công hỏa lực quá mạnh. Vì cái gì nhiều như vậy đội bóng đối mặt Liverpool đều sẽ lựa chọn bảo thủ. Cũng là bởi vì không bảo thủ nghiền ép không gian. Liverpool hai cái biên căn bản không quản được. Mbappe cùng Gareth Bale chỉ bằng tốc độ bạo chết đối thủ phòng tuyến năng lực quá mạnh. Chớ nói chi là ghế dự bị bên trên còn có Sané. Vát đi, bọn hắn đồng dạng tại có không gian trong trận đấu có thể phát huy ra phi thường làm đối thủ sợ hãi. Năng lực, đã từng xuất lĩnh Dortmund đối mặt Hamburg lúc. Dortmund phải đề phòng chính là Griezmann, Roy, Aubameyang nhanh như vậy mà. Nhưng nhìn hiện tại Liverpool, ưu thế tốc độ ngược lại càng lớn. Mà Arsenal nhưng không có giống Dortmund lúc đó đỉnh cấp phòng tuyến. Tốt xấu năm đó Piszczek, Hummels, Subotic, Schmelzer, tuyệt đối là châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp phòng tuyến. Nhưng Arsenal bây giờ lại chí ít có hai cái không may. Gabriel cùng Monreal, Klopp có chút đau đầu. Hơn nửa hiệp không có đánh xong. Hai tên hậu vệ ăn vào thẻ vàng.